Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 135, góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, hắn cúi đầu cắn răng. Hoàng thượng thứ tội, thật sự là kiếm đã nhiều ngày không nhúc nhích. Kiếm bất động, Tiêu Đạc bắt đầu có chút nghi hoặc, rất nhanh hiểu được. Trẫm mệnh ngươi nghiêm ngặt trông giữ kiếm, kết quả kiếm bất động, ngươi liền nghi ngờ trẫm không được. Nghĩ đến ngày trước, hóa ra căn bản không phải hắn không được mà hắn coi mình không được. Mạnh Hán bất đắc dĩ thở dài. Vâng, Hoàng thượng, Tiêu Đạc nhíu mày, lại tiếp tục nói. Ngươi cho là trẫm không được cho nên mới bắt đầu hoài nghi thai nhi trong bụng hoàng hậu không phải của trẫm. Cách chương.